Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 161. Dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, dựa xa ăn xa. Ở ăn hạt cắt thời điểm Wapol mới phát hiện, trên tay Hải Lâu Thạch còng tay không biết khi nào biến mất. Hắn đầu choáng váng, không công phu nghĩ lại, ngồi dậy, phủng một phen hạt cắt liền hướng trong miệng nuốt. Lúc sau cảm thấy khó ăn, lại từ bên cạnh nhặt lên hai khối cục đá, rắc rắc, đương xứng đồ ăn, cùng nhau ăn đi xuống. Hạt cát, cục đá, một ít động vật cốt cách, khô khốc rễ cây, hắn là thấy cái gì ăn cái gì, vứt đi chấn nhỏ còn có một ít đầu gỗ, gạch, giếng nước gì đó, nhưng hắn không quá dám qua đi, bởi vì rất nhiều vứt đi phòng ốc nội đều có cái loại này cả người khô khốc, giống như cương thi giống nhau, quỷ. Hắn có điểm sức lực sau, liền muốn chạy trốn, nhưng phụ cận phương diện trăm dặm, chỉ có như vậy một cái vứt đi chấn nhỏ, lấy hắn kia mập mạp thân hình, vụng về đầu óc, đừng nói trăm dặm, có thể ở sa mạc chạy 5 dặm chính là kỳ tích. Wapol ngày đầu tiên ăn no sau, nếm thử chạy trốn, nhưng sa mạc thật sự quá mức quảng đại, hắn căn bản là chạy không ra được, chỉ có thể lại đi trở về tới. Nơi này tuy rằng bị vứt đi, nhưng nhiều ít là cái che mưa chắn gió địa phương, ta tiếp tục ăn. Sớm hay muộn có thể đem này phiến sa mạc toàn bộ ăn sạch. Đến lúc đó ta là có thể đi ra ngoài. Wapol không biết cái này ý niệm là như thế nào toát ra tới, nhưng hắn cảm thấy thực phù hợp chính mình tính cách. Mắt thấy những cái đó cương thi cũng không có ra tới tập kích chính mình, hắn cũng không chạy, mỗi ngày ngồi dưới đất. Tỉnh ngủ ăn, ăn no vậy tiếp tục ngủ, cái này vứt đi chấn nhỏ bởi vì nước ngầm bị đào rỗng duyên cớ. Chấn nhỏ vẫn luôn ở vào trầm xuống trạng thái, hiện tại còn có thể chắp vá. Nếu 2 năm sau lại đến, cái này thị trấn hơn phân nửa đã bị sa mạc hoàn toàn bao phủ, thị trấn địa thế tương đối thấp, tự nhiên sẽ có hạt cát chảy qua tới. Wapol mỗi ngày cái gì đều không cần làm, liền phụ trách ngồi dưới đất ăn hạt cát. Trước mắt ăn xong, vô dụng bao lâu thời gian, hắn bên người lại tự động chất đầy hạt cát. Hắn liền tiếp tục ăn, liền ăn 3 ngày. Hắn trong đầu lại mơ mơ hồ hồ toát ra một ý niệm, Ram Quốc đã bị sa cá sấu theo dõi. Chính mình căn bản vô pháp trở về, nếu không thể quay về, kia vì cái gì không mặt khác thành lập một cái vương quốc đâu. Hắn nhìn vô biên vô hạn biển cát, đây là chính mình tài phú a. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng Man Moon Fruit năng lực, đem biển cát trung hạt cát tiến hành cải tiến, biến phế vì bảo. Hắn có thể mượn cơ hội tích góp ra kinh người tài phú. Cho đến lúc này, MU ha ha ha Wapol đại gia phát tài cơ hội tới. Trải qua một phen hoặc thật hoặc giả não bổ, Wapol liền xác định sau này mục tiêu. Tiếp tục ăn hạt cát. Ăn, chỉ cần ăn bất tử, liền hướng chết ăn. Trải qua tự thân ác ma trái cây năng lực cường hóa, hắn có thể đem nguyên bản không dùng được hạt cát ăn đến dạ dày tiến hành cường hóa, tăng thêm rất nhiều cục đá, rễ cây chờ tài liệu, cuối cùng nhổ ra, ăn xong đi đồ vật biến thành một loại hoàn toàn mới hạt cát. Cưỡi vịt thiếu nữ ở vứt đi trong thị trấn đi ngang qua, Wapol cảm thấy đối phương có điểm quen mắt, nhưng nghĩ không ra ở địa phương nào gặp qua. Hắn ma xui quỷ khiến mà đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình tân nghiên cứu chế tạo ra tới hạt cát. Thiếu nữ đại hỉ, dùng 10 cái thoạt nhìn thực tinh mỹ đồng vàng mua tam cân nhiều cường hóa xa. Người nhìn đến bên kia những cái đó cương thi sao? Vivi dùng một loại khoe ra khẩu khí đối Wapol nói, ta đồng vàng đều là ma pháp đồng vàng, người vận khí thật không sai. Loại này sa mạc cương thi đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Wapol câu nói kế tiếp cũng chưa nghe rõ, hắn liền nghe được một cái ma pháp đồng vàng từ, tựa hồ thực đáng giá bộ dáng. Vivi đối gia hỏa này vụng về dị thường khinh bỉ, nhưng diễn trò làm nguyên bộ, nàng vẫn là cấp đối phương biểu diễn một phen. Loại này ma pháp đồng vàng có thể thao tác này đó cương thi, nhìn a, lại đây. Nàng ném ra một quả ma pháp đồng vàng, theo sau Wapol liền nhìn đến làm chính mình kinh hãi không thôi. Cương Thi tập tễnh đã đi tới, khom lưng, Cương Thi lộ ra lấy lòng biểu tình. Cứng đờ mà cúc một cái cung, chạy vội. Cương Thi như là cẩu giống nhau. Hổn hển mang xuyễn mà chạy lên, ngồi xuống, qua lại thí nghiệm vài lần. Vivi nhìn về phía Wapol. Thế nào? Thực thần kỳ đi. Thật sự có thể khống chế sao? Để cho ta tới thử xem. Wapol cũng thử một lần. Hiệu quả không tồi. Mệnh lệnh của hắn Cương Thi vô điều kiện phục tùng. Chẳng qua mệnh lệnh 10 phút liền phải tiêu hao một quả đồng vàng. Cương Thi cầm đồng vàng liền đi. Một chút còn cho hắn ý tứ đều không có. Vivi thực thần côn mà nói. Đây là đại giới. Vạn sự vạn vật đều có đại giới. Wapol không hiểu tiết chế. Cũng không kế hoạch. Như là chơi giống nhau. Đem dư lại 8 cái đồng vàng đều dùng hết. Hai người đều thật cao hứng. Vivi tỏ vẻ chính mình còn cần càng nhiều cường hóa xa. Chính mình quá mấy ngày còn tới. Wapol cũng thật cao hứng. Lại có thể phát tài. Lại có thể khống chế Cương Thi. Chạy trốn sự theo bản năng xem nhẹ. Mãn đầu đều là ăn hạt cát. Lúc sau bán hạt cát đổi đồng vàng ý niệm. Chính mình nếu là rời đi sa mạc. Đến nào tìm như vậy sung túc nguyên vật liệu. Hắn là nói như vậy phục chính mình. Lẫn nhau phất tay cáo biệt. Wapol tiếp tục đối với sa mạc hạt cát mãnh ăn. Vivi tắc vòng một vòng. Vòng đến thị trấn mặt sau. Trước đem đồng vàng đều thu hồi tới. Lúc sau cấp phụ cận đảm đương ngục tốt một chúng Cương Thi hạ mệnh lệnh. Cương Thi tự nhiên là lợi. Dụng vịt Caru Sado Sado Fruit năng lực chế tạo ra tới. Alabasta chết đói không ít người. Thi thể muốn tìm. Khẳng định có thể tìm được. Cũng không cần chữa trị. Lấy tới là có thể dùng. Bóng dáng còn lại là từ những cái đó hải tặc cùng tử hình phạm trên người. Cắt xuống tới. Cắt xuống tới bóng dáng, làm nguyên bản chỉ là bình dân thi thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút năng lực chiến đấu, ở Vivi. Khởi xướng hạ, Alabasta toàn diện hủy bỏ tử hình. Chỉ cần bóng dáng nguyên chủ bất tử. Này đó Cương Thi là có thể tồn tại đi xuống, vịt Caru cạc cạc một trận kêu. Chúng Cương Thi đều là nó nô bộc, tự động nắm giữ vịt ngữ bát cấp. Chúng nó một đám đều ở gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Chúng nó sẽ nhìn Wapol. Tuyệt không sẽ làm thứ này chạy trốn. Mắt thấy không có sơ hở. Vivi liền cùng vịt Caru quay trở về vương đô Alubana. Nàng đi trước lệ thuộc với vương thất phòng. Thí nghiệm. Wapol là cái thuần thất học. Nhưng Man Moon Fruit năng lực xác thật thực thần kỳ. Nguyên thời không lung tung ăn bậy. Có thể ăn ra có ký ức công năng Wapol hợp kim. Hiện tại loại này cường hóa xa Vivi cảm thấy hẳn là cũng có một ít độc đáo chỗ, sa mạc hạt cát đã. Kêu sa mạc xa, loại này hạt cát quá tế, quá dính, bên trong có thổ, phong hóa nghiêm trọng, tính dẻo phi thường kém, vô pháp vận dụng ở kiến trúc bên trong. Có thể nói là không dùng được, vương thất nhà khoa học đối với Wapol chế tạo ra tới cường hóa xa. Một trận phân tích. Phát hiện này có thể nói là một loại hoàn toàn mới hạt cát. Hoàn toàn không giống như là bị phong hóa quá sa mạc xa. Đơn thuần xem mấy cái kỹ thuật chỉ tiêu. Tựa hồ so hà sa hiệu quả còn muốn hảo, công chúa điện hạ. Loại này hạt cát phi thường thích hợp dùng ở vật liệu xây dựng phương diện. Ngài là ở đâu tìm được loại này hạt cát? Lệ thuộc với vương thất nhà khoa học cấp bách hỏi. Hết chương.